Chương 1607, đột phá. Lần nữa đột phá. Hắn thậm chí phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trần Phong, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi, ngươi không cần tra tấn ta. Hắn muốn đoạn tính mạng mình, nhưng cũng tiếc, lúc này hắn thân thể hoàn toàn không nhận mình khống chế. Tại hắn cùng Trần Phong ở giữa, một cỗ thô to cột máu liên quan lấy hai người. Mà hắn thân thể, hoàn toàn bị Trần Phong khống chế được. Trần Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi làm hại ta như vậy, làm hại Huyết Phong như vậy, sao có thể để ngươi dễ dàng liền chết vậy, cũng lợi cho ngươi quá rồi. Lúc này, cỗ này tinh khiết vô cùng lực lượng tràn vào đến Trần Phong thể nội về sau. Trần Phong võ đạo thiên hà tận đầu, cái kia cũng sớm đã phi thường lỏng lẻo, lúc nào cũng có thể sụp đổ bờ sông. Rốt cục phịch một tiếng, bị võ đạo thần cương trực tiếp cho đập nát. Trần Phong cảm giác, toàn thân kịch liệt run lên, trong đại não tựa hồ một trận vù vù. Mà khi hắn tại mở mắt ra thời điểm, phát hiện toàn bộ thế giới tựa hồ cũng không giống nhau. Cả người tâm thần rõ ràng đến cực điểm, sôi trào mãnh liệt lực lượng trong nháy mắt tại toàn thân các nơi tràn ngập. Trần Phong không khỏi siết chặt quyền đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Đột phá ta đột phá đến vũ tôn cảnh bắt trọng võ đạo thiên hà chiều dài. Đã lan tràn đến 8.000 mét dài. Mà lại, võ đạo thiên hà cuối hư không còn đang không ngừng vỡ nát, theo cửu âm cửu dương thần công khí tuần hoàn bên trong truyền đến lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều, võ đạo thiên hà tại lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước lan tràn 10 mét, 100 mét, 500 mét một canh giờ trôi qua, võ đạo thiên hà chiều dài đã là biến thành 8.500 mét. Trần Phong chẳng những đột phá đến võ quân cảnh bắt trọng, càng là trực tiếp đột phá đến võ quân cảnh bát trọng trung kỳ. Mà lúc này đây, kim sĩ lôi ương vương một mực cao vút kịch liệt tiếng kêu thảm thiết rốt cục trầm thấp xuống, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng thê lương sắp chết kêu to. Trần Phong con mắt thông suốt mở ra, trong ánh mắt, thần quang như điện, cả người khí chất cũng không giống nhau. Lúc này, kim sĩ lôi ương vương toàn bộ đã bị hút thành như là xác ướp, thân thể khô quắc xẹp, đầu vô lực rũ xuống. Trần Phong tiến tới một bước, đồ long đao trùng điệp vung ra, ánh nắng thấu tiến trong sơn động, chiếu sáng Trần Phong thân ảnh. Hắn giơ lên cao cao đồ long đao, mà ở trước mặt hắn, kim sĩ lôi ương vương cái kia cự đại đầu lâu, ầm vang rơi xuống. Trong lỗ cổ, còn sót lại máu tươi điên cuồng phun ra, mà hắn thân thể, ơ đầu bị chém đứt trong chớp mắt ấy cái kia, vang một tiếng, trực tiếp giấy lên khắp thiên đại lửa, đem thi thể của hắn đốt cháy thành cho bụi. Trong đó, càng có lôi đỉnh sinh diệt. Một màn này bị cái kia ánh nắng pha cờ hoa ra tới. Trần Phong thân ảnh chiếu rọi tại cái này một mảnh máu và lửa giết chóc bên trong, huyền giống như thiên thần uy vũ mà cửu âm cửu dương thần công phun ra ra, không chỉ có khí toàn, càng có những cái kia thật nhỏ lôi đình. Những này thật nhỏ lôi đình đều bị lôi quang điện long hút nhập thể nội, Trần Phong sục sôi kim xí lôi ương vương thể nội tất cả lôi điện lực lượng, tất cả đều hấp thu tới. Lần này, lôi quang điện long thế nhưng là ăn một cái no bụng, hắn hình thể đã biến thành hơn 1.500 mét trường, đã là một cái đáng sợ quái vật khổng lồ. Chính là lúc trạng vạng tối, một chỗ đoạn nhai phía trên. Chính vào hoàng hôn, Trần Phong tại thay đổi huy động đồ long đao. Hắn không có thi triển ra bất kỳ chiêu thức, cũng không hề dùng ra huy lực mạnh cỡ nào, thậm chí động tác của hắn đều phi thường chậm chạp, đồng thời, phối hợp với chân bên dưới bước chân, đao của hắn thật lâu mới trên không trung xê dịch hơn một thước mà thôi. Nhìn vô cùng chậm rãi. Hiển nhiên, Trần Phong là tại thể ngộ lấy cái gì. Nhưng nhìn hắn lúc này tình huống, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán mồ hôi đầm địa, hai tay run rẩy, hiển nhiên, đã là có chút khống chế không nổi đồ long đao kỳ thực. Loại này chậm rãi thể ngộ, càng hao phí khí lực, nhiều khi, nhanh dễ dàng, chậm mới khó qua. Hồi lâu sau, Trần Phong phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, đồ long đao rốt cuộc nắm cầm không được, trực tiếp cắm ở đoạn nhai phía trên, giống như là cắt đậu phụ, toàn bộ cắm vào bên trong, chỉ có chuôi đao còn ở lại bên ngoài. Trần Phong vịn đao từng ngụm thở gấp thô khí, ở ngực kịch liệt phập phồng. Qua một hồi lâu, hắn mới tỉnh hồn lại, miệng góc lộ ra một vòng cười khổ, nhẹ giọng tự nói nói, vẫn chưa được à, vẫn không thể tự nhiên nắm giữ lấy đồ long đao. Nếu là ta có thể muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm, như vậy thì đại biểu cho ta có thể nhẹ nhõm khống chế đồ long đao, đem đồ long đao xem như một bả phổ thông vũ khí đến sử dụng. Nhưng bây giờ, ta căn bản không làm được đến mức này, bởi vì đồ long đao trọng lượng, thật sự là quá kinh người, mà ta tại cái kia mấy lần có hạn đoán thể về sau, không còn có tu luyện qua đoán thể công pháp, cho nên hiện tại thân thể của ta thể quá mức một chút nào yếu ớt, nếu là có Khâu Lăng cự nhân lực lượng, như vậy tự nhiên có thể nhẹ nhõm sử dụng đồ long đao. Trần Phong lắc lắc đầu, đem cái này không thiết thực ý nghĩ cho đuổi ra ngoài. Nghỉ ngơi hồi lâu sau, Trần Phong Phương mới tỉnh hồn lại. Sau đó, hắn bỗng nhiên đem đồ long đao từ trong viên đá rút ra, cả người khí thế biến đổi. Nếu như nói mới vừa rồi là chậm chạp chim nặng, như vậy hiện tại đúng vậy sắc bén vừa mãnh liệt, vô kiên bất tồi. Trần Phong từ trên vách núi lăng không vọt lên, trong tay đổ long đao điên cuồng phách chạm mà ra. Lần này, hắn vừa ơ y ma liên tiếp thi triển tám đao, dòng dã tám đao. Trần Phong cái này tám đao chém ra, ở trong hư không tạo thành tám nói mạnh mẽ vô cùng đấu khí, nặng nề mà bổ về phía dưới sơn lâm. Hắn lúc này cách phía dưới sơn lâm chừng hơn ngàn mét, nhưng là cái này tám đạo cự đại đấu khí, lại là vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách, trực tiếp nện ở cái này trong rừng rậm. Ầm ầm ầm ầm, vô số đại thụ bị ngăn trở, vô số loạn thạch bị đánh nát, vô số BNDR bị chạm tóe lên hơn trăm mét cao. Trên mặt đất, xuất hiện tám đầu chừng hơn ngàn mét trường, mấy chục mét sâu cự đại thật sâu khe rãnh. Cái này, đúng vậy đồ long đao mạnh mẽ uy lực cái này, đúng vậy Trần Phong bá nói chỗ mà lúc này, cái này tám đao chém ra về sau, Trần Phong rơi vào trên vách đá, nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở gấp thô khí. Hắn QNZ cảm giác được mình sâu trong đáy lòng cái kia một cỗ cảm giác bất lực. Lúc này, Trần Phong thể nội, võ đạo thiên hà bên trong, võ đạo thần cương đã gần như khô cạn. Trần Phong chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, tự nói ra, ta hiện tại đột phá vào võ quân cảnh bát trọng trung kỳ, tại vận dụng tiểu kim cương chi lực về sau, thực lực của ta có thể bạo tăng gấp 10 lần. Hiện tại, ta đã có thể dùng đồ long đao chém ra 8 đao, mà cái này mỗi một đao, đều có nhất tinh vũ vương trung kỳ uy lực cái này. Đúng vậy ta thứ một lá bài tẩy mà ngoại trừ lá bài tẩy này bên ngoài, ta còn có tấm thứ hai át chủ bài. Cái kia tấm thứ hai át chủ bài chính là Trần Phong miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, thân hình ngang nhiên mà lên, toàn thân chấn động. Mà theo hắn cái này toàn thân chấn động, trong đan điền, tam tài nội đan cấp tốc chuyển động.